Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464 Nguy hiểm nhân vật. Không biết nơi nào, một tòa thật lớn thành thị trung, cao lầu san sát, lại có vẻ tang thương mà đổi bại. Trong lúc thỉnh thoảng truyền đến sắc bén như dã thú giống nhau giống lên một tiếng, lướt qua này từng tòa cao ốc building, ở thanh lạnh dưới ánh trăng, liền ở trong đó một tòa hơn 30 tầng cao ốc, phía dưới vây đầy chen chúc màu đen thân hình. Một chương chương dữ tợn màu tím tang thi khuôn mặt như là ăn thuốc kích thích giống nhau không ngừng mà hướng này cao ốc nội tễ. Mà ở này cao ốc nội, 1, 2, 3 đến 8 tầng sở hữu thang lầu đế hủy hoại. Thậm chí liền kia tầng lầu mặt đất đều sụp đổ đi xuống. Chung quanh còn có thể đủ nhìn thấy chưa từng đoạn rớt thép. Mà liền ở thứ 9 tầng, như cũ rất nhiều gạch khối cùng xi măng hỗn hợp, tàn viên cặn nơi nơi đều là. Hoàn toàn nhìn không ra này một tầng là làm gì đó. Cũng không ngừng truyền đến ầm ầm ầm thanh âm ni, chỉ là thanh âm này là ở nội bộ phát ra. Thậm chí đỉnh đầu đệ thập tầng mặt đất không ngừng đi xuống rớt. Cho bụi gắn đầy, nào từng tưởng liền tại đây nguy hiểm thả tùy thời sẽ giường lung lay sắp đổ địa phương độc lưu một. Ngẫu nhiên. Một bộ nhìn qua mới tinh trên sofa, ở ánh trăng chiếu xuống nhưng thật ra mơ hồ có thể thấy rõ vài bóng người. T, liền ở ngay lúc này, trong đó một cái thanh thúy dễ nghe giọng nữ vang lên. Giây tiếp theo, một cái màu hồng phấn lóe quăng Bluetooth tai nghe bị này mảnh khảnh tay cướp moi ra tới. Không nói hai lời liền ném xuống đất, thậm chí không chút do dự một chân liền dẫm qua đi. Lãnh huyết hàn gia hỏa này, lô ly thanh âm lại tràn ngập phẫn nộ. Tay còn không ngừng thủ sẵn chính mình lỗ tai. Lúc này nữ tử này chậm rãi từ kia sofa bóng ma trung ra tới. Ở dưới ánh trăng có thể nhìn thấy một trương thập phần đáng yêu mặt. Mặt trắng nõn mà tiểu xảo, một đôi mắt thập phần thanh triệt, lúc này lại mang theo một tia huyết sắc, thân cao chỉ có một thước tam tả hữu, thập phần tinh tế, lại dậm một đôi cao ước 10 cm mã ống ủng. Đột nhiên cặp kia mang theo một tia huyết sắc con người hướng tới kia ầm ầm ầm bên trong liếc mắt, hưu một tiếng. Thậm chí liền bóng dáng đều nhìn không tới. Giây tiếp theo bên trong liền truyền đến dã thú gầm nhẹ tiếng kêu. Một lát liền nhìn thấy này lô ly nữ hài cầm một viên còn nhỏ máu đen, lại so với tay nàng lớn gấp 10 lần màu tím đen, miễn cưỡng có thể thấy được là đầu đồ vật ra tới. Nhưng kia đầu tản mát ra tới hơi thở, cư nhiên là thập cấp. Nhưng đi ngang qua cửa sổ thời điểm, nàng nếu tùy ý đem trong tay còn mang theo tinh hạch đầu ném đi xuống. Thực mau phía dưới liền truyền đến từng tiếng kích động thả to lớn, cắn xé cùng tranh đoạt thanh. Âm ni theo nàng cùng ra tới còn có một cái 2 mét rất cao to con. Đối lập khởi cái này tiểu lô ly, quả thực là nàng vài lần đại. Sao sao sao sao trên người cơ bắp gắn đầy, so với kia Âu Mỹ kiện Mỹ cơ ngực nhị đầu cơ còn muốn đại. Ở dưới ánh trăng có thể nhìn đến hắn trên người còn bao trùm một tầng kim sắc kim loại. Lại theo cùng tiểu lô ly ra tới, kim loại chậm rãi rút đi, biến thành bình thường làn da. Mà ở kia trên sofa còn lại ba người rốt cuộc động. Chậm rãi từ kia góc đi ra, trong đó một cái ăn mặc màu trắng áo bành tô, 1m8 tả hữu, trang điểm thập phần nữ khí, thậm chí nói chuyện thời điểm kia mảnh khảnh tay còn kiều tay hoa lan. Hắn chính là dáng vẻ kia, ngươi cùng hắn sinh khí không phải cấp chính mình tìm tội chịu. Còn lại hai cái, Một cái đồng dạng không xem trọng đi lên chỉ có 15-6 tuổi. 1m7 tả hữu, lại xuyên thập phần nghiêm cẩn. Một thân màu đen tây trang thêm thân. Còn có một cái nơ con bướm. Nhìn qua thập phần thân sĩ. Cười đến ôn tồn lễ độ nam hài. Nhã nhã, chúng ta mục tiêu chính là thành phố này mạnh nhất boss. Hết chương.